Bởi vì lập tức phải hồi kinh nên muốn nói chút chuyện kinh thành. Xem như là cốt truyện quan trọng không thể bỏ qua. Tuy vậy ngay từ đầu đã giả thiết đúng. Thẩm gia không hề mưu phản. Lão hoàng đế đối với mẹ của thái tử cũng là thật lòng. Đương nhiên sau đó vẫn sẽ là cảnh sinh hoạt cả nhà vui vẻ của Khương Đào. Âm mưu gì đó sẽ được mai táng chung với lão hoàng đế. Cách chương.